Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, nàng là thuốc nổ. Thích Liễu Liễu tuy là cười nói, nhưng là bày ra ý tứ đã rất rõ ràng. Hơn nữa thái độ của nàng tuyệt đối đã đại biểu thái độ của Thích gia. Đỗ phu nhân mặc dù còn có mấy phần nghĩ giật nhẹ ra ý tứ. Đỗ Tương suy đi nghĩ lại, lại nhận định Thích Liễu Liễu một cái tiểu phiến tử nha đầu không có khả năng sẽ đưa ra cái gì. Không phải yêu cầu, coi như là thật nói ra, cũng không có thể thật làm gì được hắn. Ngược lại là trước mắt trước đuổi đám này oan nghiệt là đúng đắn. Vì vậy không có phí cái gì trắc trở mà người đi lấy ngân phiếu. 50.000 lượng bạc nói ít không ít, nhưng phường Thái Khang bên trong cái này vài hộ mà nói. Thật đúng là không tính là đại sự gì, chẳng qua là nhà này cửa cũng để cho người ta đập. Lại như cũ để cho người vô cùng căm tức, Đỗ Tương khóe mắt cũng chưa từng chuồn Đỗ Nhược Lan một cái. Liền phất tay áo tiến vào nội viện, Đỗ Nhược Lan thấy bọn họ tới thật sự, không khỏi hét dầm lên. Tại sao còn muốn ta một đêm? Người đều chỉ ngây người nửa đêm liền đi ra. Nhà kia bên trong rách mướp, con chuột con rán cái gì đều có. Trước mắt chính trị giao hạ, nói không chừng liền rắn đều có. Nàng lại muốn đem nàng khóa nhốt một đêm, nhưng là không người nào để ý nàng. Thích Liễu Liễu trực tiếp theo bên người nàng càng tới, để lại cho nàng hiểu ý cười một tiếng. Có Đỗ gia làm thí dụ, Vinh gia bên này quả thật là dễ làm hơn nhiều. Ăn cơm tối, Tĩnh Ninh Hầu vợ chồng mang theo Thích Liễu Liễu hướng Vinh gia vừa đi. Căn bản không cần nói thêm cái gì, Vinh Chi Hoán liền bưng ra một sấp ngân phiếu tới. Nói là cho Thích Liễu Liễu đi mua một ít ăn vặt mà ép an ủi. Ngoài ra còn chủ động nói nàng ngày sau nếu có cái gì muốn giúp một tay, cũng chỉ để ý lên tiếng. Thích Liễu Liễu cười nói, nếu Vinh đại nhân như vậy yêu quý ta, ta đây cúng kính không bằng tuân mệnh. Quay đầu ta có cái gì muốn thỉnh giáo, xin đại nhân không keo kiệt dạy bảo. Nhìn tại Vinh vọng bị đánh gãy một chân phân thượng, đóng đen nhà liền lại miễn. Trở lại trong phủ, Thích Tử Khanh đã mang theo hộ vệ đem Đỗ Nhược Lan cho giải đến đen trong phòng đi. Thẩm thị cầm lấy cái kia hai sấp ngân phiếu đếm đếm, nói, tổng cộng là 10.000 lượng. Sau đó cho Thích Liễu Liễu. Thật tốt thu. Thích Liễu Liễu đẩy trở lại. Ta không muốn. Cho Tử Dục mấy người bọn hắn cưới vợ mà dùng. Tĩnh Ninh Hầu đi tới vỗ vỗ vai của nàng, thành khẩn nói, cho ngươi cứ cầm đi. Thích Liễu Liễu đang muốn chối từ, hắn lại nói tiếp, mấy người bọn hắn chính là không xài tiền cũng có thể cưới được con dâu. Ngươi không giống nhau. Không nhiều đập điểm đồ cưới, tương lai sợ rằng người làm mai sẽ không tới cửa. Thích Liễu Liễu, còn vừa định nói là đại ca ruột đây. Lần này làm ầm ĩ mãi đến giờ tuất mới ngừng. Tô Thận Từ là từ lúc hoàng hôn Thích gia có động tĩnh bắt đầu liền đang chăm chú chuyện này. Nàng dù chưa từng đi ra, nhưng bọn nha hoàn tự tiền viện nghe được tin tức tuy nhiên cũng truyền tới trong tai nàng. Bởi vì đã sớm tự Thích Liễu Liễu chỗ đã nghe nói đầu đuôi câu chuyện. Thích ra hướng Đỗ ra cái này nháo trò, ngược lại khiến cho nàng cũng sinh ra mấy phần sung sướng thêm ly cảm giác. Nàng rất muốn sống được như Thích Liễu Liễu tự nhiên. Thấy nhiều rồi Diêu thị mang tới khập khiễng. Biết bao khát vọng có thể thoát đi cái này khắp người trói buộc. Có thù báo thù, có ân báo ân. Lấy sức mạnh sấm sét đi ứng đối tất cả tính toán cùng gian nịnh. Tự do tự tại sống trận trước. Nhưng mà xuất thân quyết định nàng nhất định phải bị đủ loại ràng buộc. Cứ việc nàng trong xương có mãnh liệt, nàng bừng tỉnh hiểu được. Nàng đối với Thích Liễu Liễu không bài xích. Có lẽ cũng không phải là bởi vì nàng tại Tô phái anh tiểu bữa tiệc giúp nàng xé rách mặt của Tô Thận Vân, mà là đi qua những việc này. Nàng đã đang yên lặng kính mến nàng loại này đánh đâu thắng đó. Hơn nữa không biết sợ cái kia cổ tử kình. Trước khi ngủ Thích Liễu Liễu đi tìm Thích Tử Khanh nghe qua Đỗ Nhược Lan. Vì để cho nàng nếm điểm khổ đầu. Tiểu phá phòng khắp nơi đều là không cho phép lưu người của Đỗ gia. Đỗ gia mặc dù không yên tâm. Nhưng là suy nghĩ một chút cái này nguyên nhân hậu quả. cảm thấy lại vẫn để cho nàng đi biết điều thật, ngồi xổm một đêm tương đối tốt. Dĩ nhiên, Thích Tử Khanh đề phòng bọn họ âm thầm phối hợp, vẫn là đuổi mấy tên hộ vệ âm thầm nhìn chằm chằm mũi nhọn. Yến Đường là cùng người nhà họ Thích một đạo ra Đỗ phủ. Trở về phủ sau, tại bên cạnh bàn ngồi hồi lâu mới lại tắt đèn. Ngoài cửa sổ có ánh trăng sâu kín xuyên thấu qua cạnh cửa sổ bình phong lên. Thích ra đi Đỗ ra gây chuyện, vừa tại ngoài ý liệu, lại đang tại thuộc trong tình lý. Ngoài ý liệu là Thích Liễu Liễu vốn không nên có như vậy nhanh trí, cả sự kiện bị nàng náo xuống, nàng chưa từng ăn một chút thua thiệt, giống như là bị nàng từng bước một toàn bộ tất cả tính toán kỹ như vậy. Mà trong tình lý chính là Thích ra nháo trò như vậy, lại là chuyện sớm hay muộn. Hắn chưa từng thấy qua như Thích Liễu Liễu loại này khoe khoang ngang ngược người. Tuy là có trong nhà sủng ái làm hậu thuẫn là một trong những nguyên nhân, nhưng nàng có thể từ trong vô hình đem sự tình đem điều khiển đến trình độ như vậy, lại chung quy là nàng năng lực của chính mình. Cõi đời này người thông minh rất nhiều, cô gái thông minh, Tô Thận Từ chính là một cái. Nhưng Tô Thận Từ giống như một khối dưới ánh trăng dịu dàng ngọc thạch, trên mặt xinh đẹp vô song, kỳ thực cương nghị kiên định, đem ra giết người cũng là giết chết được, nhưng rốt cuộc thủ đoạn nhiệt độ nuốt lại quanh co chút ít. Mà nàng Thích Liễu Liễu căn bản chính là viên bị mài bóng loáng nước trơn nhẵn bao bọc đen thuốc nổ, phích lịch đạn, nàng ra tay trực tiếp hơn nữa lưu loát, không có bất kỳ che giấu nào. Nàng muốn lấy ngươi cái gì? Phảng phất động thủ trước sớm liền ở trong lòng tinh tính phối bị quá tải chất thuốc lượng. Muốn lấy ngươi cánh tay thời điểm, nàng chắc chắn sẽ không nổ banh bắp đùi của ngươi. Muốn lấy tâm can của ngươi liền quyết sẽ không ngộ thương ngươi tỳ phổi. Thì nhìn nàng duỗi không đưa tay, luôn cảm thấy nàng giống như là biến thành người khác. Nhưng nếu nói nàng thay đổi, nàng kia tại sao làm việc vẫn là như vậy mà ngang bướng vô trạng? Yến Đường có chút không ngủ được, tắt đèn nằm hồi lâu, vẫn có thể bất ngờ nghe thấy bên ngoài phủ đầu đường truyền tới chó sủa. Mở to mắt hướng về phía ám dạ nhìn một hồi, trở mình, nhắm mắt nằm một trận, cuối cùng lại vẫn là ngồi dậy, đi xem một chút Thích Liễu Liễu bên kia có động tĩnh gì. Hắn gọi thị vệ rất mau trở lại tới, đang mang theo Thích Ngũ ra lặng lẽ ra cửa. Yến Đường hơi mặc, ngược lại mặc quần áo mở cửa, mũi chân nhẹ điểm, người đã bỗng nhiên như mị ảnh như vậy nhảy ra ngoài. Tàn nguyệt dựa theo đại đĩa, nửa đêm đầu đường không có vào an bình, lụi bại miếu quan âm bên trong tất cả đều là bể tan tành thạch lạp cùng cục gạch. Đêm yên tĩnh vô phong, nhưng bên tai cũng không ngừng có chi chi chi loài chuột âm thanh xẹt qua. Ngoặc kép chấm chấm, Thích Liễu Liễu ngươi tiện nhân này, người như vậy hại ta. Ta nhất định sẽ tìm cơ hội chỉnh chết ngươi đấy. Phía sau trong phòng nhỏ hỏng truyền tới mang theo giọng run rẩy nguyền rủa. Hắn bất giác ngưng lông mày, chậm rãi vượt hướng thông lui về phía sau ngưỡng cửa. Nhưng ngẩng chân phải còn chưa từng buông xuống đi, hắn lập tức lại thu hồi lại. Miếu quan âm cùng tiểu phá phòng trong lúc đó đất trống cũng chính là xuống thưởng hắn bị Thích Liễu Liễu phát cáu im lặng phá trong viện. Lúc này quả nhiên đã có huyên náo sột soạt tay áo âm thanh. Ánh trăng có hai đạo nhân ảnh, thiếu nữ cùng thiếu niên dặn dò, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi xem một chút liền đến. Trước tiên đem tắt đèn, đỡ cho Tử Dục phát hiện chúng ta đi ra. Yến Đường ôm lấy cánh tay đứng ở khung cửa sau, mắt lạnh nhìn lấy nàng như đi ở nhà mình vườn hoa đi tới đã bị Thích gia cháu môn đinh tốt phá cửa sổ xuống. Ngươi hùng hùng hổ hổ làm gì? Là sợ hái hoa tặc môn không biết nơi này đang nhốt cái đại cô nương. Thích Liễu Liễu ngồi ở Thích Tử Mẫn dọn tới tiểu trên đôn gỗ, cười híp mắt chống đỡ đầu gối nhìn lấy trong cửa sổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.